Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com các bạn nghe. Bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cương. Được vua Cảnh Thịnh khuyến khích, ngay sáng hôm ấy, Bùi Thị Xuân cho nổi hiệu lệnh hợp binh. Đứng trước đội quân 5.000 người áo và khăn đầu cùng một màu đỏ thắm, Bùi Thị Xuân dõng dạc: "Các ngươi đã biết giặc Ánh vừa cho quân đánh Úc Thành Quảng Nam, mưu giết hại phó tướng và các nữ binh ruột thịt của chúng ta chưa?" Mọi khuôn mặt đều đanh lại, mắt bốc lửa. Lũ giặc ấy dẫu có đem xả ra hàng trăm mảnh cũng chưa hả giận. Bùi Thị Xuân tiếp, giọng trang nghiêm: "Vâng mình hoàng thượng, ngay bây giờ ta cất 2.000 quân đi đánh giặc." Tiếng reo hò ầm ầm nổi lên: "Chủ tướng cho tất cả chúng tôi được đi." Trước khi thế của quân sĩ, Bùi Thị Xuân điềm tĩnh: "Người đi kẻ ở đều vì đại nghĩa, việc cấp bách để ta tự chọn. Ta muốn cho các nam nữ tân binh xuất trận, ô cũng là dịp để các ngươi được thi thố tài năng sau những tháng ngày luyện tập. Nhưng chúng ta lại có 2.000 nữ binh am hiểu thế đất, từng trải trận mạc với các chiến hữu đang trong vòng lửa đạn ở đó. Vậy họ đi là hợp tình thuận lý. Những người không được ra trận, nét mặt không vui nhưng vẫn hô to: chúng tôi xin nghe theo chủ tướng." Bùi Thị Xuân bước lên bành phoi. Theo lệnh nữ tướng, Quản Tượng giơ búa, thúc con voi độc ngà, dữ tợn đi gấp lên hàng đầu. Lá cờ lệnh ngã hẳn về đằng trước. 400 chiến mã cùng hơn 1.000 quân bộ rầm rập lên đường. Theo bước đoàn quân, những phường bụi đỏ cuốn trong gió lộng. Giữa lúc ấy ở thành Quảng Nam, cuộc ác chiến của gần 2.000 nữ binh Tây Sơn do Tường Vân thống lĩnh với gần 5.000 quân Ánh đã bước sang ngày thứ ba. Sáng ấy, sau lúc quân Ánh do Lê Văn Chất kéo đến đánh thành lần đầu, Tường Vân buộc phải cho quân mình dùng đến những mũi tên cuối cùng. Tướng giặc Nham Hiểm và Quỷ Quyệt đã ý thế quân Đông bủa vây khắp bốn mặt thành, cách ly quân Tây Sơn với dân chúng, đồng thời thẳng tay chém chết bất cứ người nào chúng nghi ngờ có liên quan đến quân Tây Sơn hoặc lảng vảng ở nơi đóng quân của chúng. Hết tên đạn, nữ binh Tây Sơn lâm vào tình cảnh hiểm nghèo. Lần này, đứng trên mặt thành, thấy giặc lại súng xích đẩy súng thần công tiến lên. Rồi quân kỵ, quân bộ, đông như kiến cỏ, dồn hàng, tay lăm lăm binh khí sửa soạn tràn tới. Tường Vân lướt nhìn số quân còn lại của mình, giọng đanh lại ra lệnh: "Bớ chiến hữu, dù còn ít tên đạn, phần gái chúng ta cũng sẽ đánh thật dũng cảm cho giặc Ánh biết uy danh của quân Tây Sơn. Các chiến hữu hãy lấy tất cả những thứ gì có thể ném vào đầu giặc, đẩy chúng ra xa. Nếu chúng liều chết xông tới, hãy dùng dao, kiếm chém đứt đầu bất cứ tên giặc nào dám cả gan động đến chân ta." Mệnh lệnh đanh thép tự tin của nữ tướng Tây Sơn lập tức biến thành hành động. Các nữ binh Tây Sơn tóc bếp mồ hôi, không tỏ ra mệt mỏi sau 2 ngày kịch chiến, đã nhanh nhẹn chuyển gỗ, đá, đất, cát lên mặt thành. Quân giặc đã đến gần, các nữ binh càng nhanh tay. Chỉ một lúc sau, loạt thần công đầu tiên của giặc bắt đầu nhả đạn. Không thấy quân Tây Sơn bắn trả, các pháo thủ của giặc Nguyễn họ hét đẩy súng nhích dần tới gần thành. Loạt thần công thứ hai lại nổ, trận địa khét lẹt mùi thuốc súng. Quân Tây Sơn chìm trong bụi khói mù mịt. Biết chắc quân Tây Sơn hết tên đạn, Lê Văn Chất thúc ngựa thét quân hắn xông lên. Nhưng hàng quân giặc bỗng sững lại, chúng bị trận mưa đá từ trên thành ném xuống, nhiều pháo thủ ôm đầu tháo chạy. Lê Văn Chất vùng kiếm xua quân ào lên, súng thần công lại đồng loạt nổ, quân giặc đen đặc xông lên. Cuộc ác chiến giáp lá cà diễn ra trên mặt thành. Tiếng Tường Vân bị đứt đoạn trong tiếng súng: "Đánh cho quân giặc biết khí phách của nữ binh Tây Sơn. Các nữ binh Tây Sơn, người ném cát vào mắt giặc, người vùng kiếm giết giặc. Phút chót trên những khúc thành lở đã lênh láng máu. quân giặc Ý Thế Đông vẫn tiếp tục tràn lên. Nhiều nữ binh Tây Sơn bị đánh bật vào trong thành. Thấy nguy, viên nữ tướng quê ở Thăng Long thét giật giọng: "Phá vây, các chiến hữu hãy theo ta." Dứt lời, các chiến sĩ Tây Sơn đã lao thẳng vào đám giặc dày đặc trên một đoạn thành vỡ. Tay kiếm điêu luyện nổi danh của Tường Vân như có phép thần thông, chém rụng đầu cả toán giặc. Sắc giặc chồng chất lên nhau, rẫy rụa. Các nữ binh Tây Sơn theo gương chủ tướng, dũng mãnh sắp tới. Giữa môn trùng gươm giáo, Tường Vân tả xung hữu đột, đánh rạc từng toán giặc. Thế trận của giặc trải qua một phen nghiêng ngả. Lê Văn Chất sau phút kinh hoàng và thầm phục về sự dũng mãnh của viên nữ tướng Tây Sơn đã vội thúc quân siết chặt vòng vây. Cuộc án chiến đã chuyển sang ngoài thành. Ngay trên cánh đồng bông, mảnh đất thân thương hằn sâu những kỷ niệm của đội nữ binh. Theo lệnh Chất, một tên tướng hung dữ như hùng sói, giỏi kiếm bậc nhất quân Ánh là Đỗ Hổ được phái lên chặn đánh Tường Vân. Tên tướng rẽ quân phi ngựa tới, nhưng chỉ qua vài đường kiếm, Đỗ Hổ đã bị Tường Vân xả một nhát kiếm, toạc bả vai ngã ngựa. Bỗng Tường Vân lảo đảo trên yên ngựa, một tướng giặc nhân lúc Tường Vân sơ hở đã bắn lén. Mũi tên cấm phập vào ngực nữ tướng Tây Sơn. Các nữ binh Tây Sơn kinh hoàng rú lên, dốc sức đánh tới để cứu chủ tướng. Nhưng sau phút lảo đảo, Tường Vân đã lại vừa thúc ngựa xông vào lũ giặc, chặn đầu, vừa chuyển tay kiếm, rút mũi tên nhuộm máu, tiếp tục xung sát. Máu Tường Vân đầm đìa trên lưng chiến mã, máu rây trên mặt cỏ theo hướng ngựa chạy. Và đến khi Tường Vân kiệt sức ngã nhào xuống đất, quân giặc mới dám xuống lại đâm chém. Hận căm ngút trời, các nữ binh Tây Sơn theo gương chủ tướng đánh đến người cuối cùng. Bằng cuộc hành quân thần tốc, canh tư đêm sau, 2.000 quân cứu viện Tây Sơn do Bùi Thị Xuân thống lĩnh đã vây kín thành Quảng Nam mà quân giặc không hề hay biết. Để cho quân nghỉ ngơi, Bùi Thị Xuân cho các đội trưởng và phiên tướng tùy tùng của mình thân đến gần thành dò xét. Dẫm lên những ngọn cỏ còn tanh máu người bên ngoài thành, lòng Bùi Thị Xuân bồn chồn lo lắng. Lúc chiều, dân chúng đã kể hết những điều họ nghe biết về trận đánh không cân sức nhưng cực kỳ dũng cảm để giữ thành của đội nữ binh. Nhưng Bùi Thị Xuân vẫn cứ âm thầm hy vọng, thấp thỏm chờ mong sự thể không quá tàn nhẫn như thế. Nhưng đến lúc này, trong nỗi tiếc thương dày vò, Bùi Thị Xuân phải kìm lòng để khỏi rơi nước mắt. Chủ tướng cho đánh ngay kẻo lộ, một đội trưởng thì thào: "Phải phanh thay chúng ra làm tranh mảnh cho hả giận." Giọng Lộc sắc lạnh như mũi kiếm. Bùi Thị Xuân dừng lại nói với các đội trưởng: "Chúng dùng thần công phá thành, thế nào cũng có chỗ chưa hàng lại. Nếu có, ta cho quân tiến vào hẳn trong thành, nổ lửa lên đánh. Hãy dò xét kỹ xem." Đi về phía nam thành, Bùi Thị Xuân chợt mừng rỡ thấy một khoảng tường thành bị vỡ. Đội nữ binh có thể trèo qua vai nhau tiến vào được. Nữ binh Tây Sơn nhận được mật lệnh hành quân tới. Nhưng giữa lúc ấy, Bùi Thị Xuân bỗng nhìn thấy một tinh lính ôm giáo ngồi ngủ gật gần đấy. "Ai bắt được tên giặc kia?" Bùi Thị Xuân khẽ hỏi. "Thưa chủ tướng, tôi xin bắt sống nó." Bùi Thị Xuân nhận ra tiếng Lộc. Sau một giây lưỡng lự, Bùi Thị Xuân gật đầu. Chỉ một lúc sau, trong bóng tối mờ mờ, Bùi Thị Xuân đã trông thấy người tùy tùng của mình khóa được tên lính canh, nhét khăn vào miệng hắn rồi lôi xuống. Lập tức, các nữ binh Tây Sơn nhanh chóng tràn vào. Voi trận cũng đã được dắt tới. Con voi được huấn luyện đi nhẹ nhàng không gây thành tiếng động, đã quỳ xuống để viên nữ đô đốc Tây Sơn bước lên bằng dễ dàng. Voi trận cũng đã vào được trong thành. Quân của Nguyễn Ánh vẫn ngủ say như chết. Trên các chòi canh, lính canh cũng đang ngủ gật. Đội nữ binh Tây Sơn đã vào được quá nửa. Vòng vây mỗi lúc một khép chặt. Cổng thành đã có lính Tây Sơn chặn. Bốn bề vẫn yên lặng, chỉ có tiếng gió ù ù thổi và tiếng reo bần bật của lá cờ lớn giặt chôn ở giữa thành. Một tiếng pháo lệnh nổ chấn động canh khuya. Tiếng Bùi Thị Xuân vang lên dõng dạc: phải bắt không cho tên giặc nào chạy thoát. Tiếng dạ ầm ầm nổi lên khắp bốn mặt thành. Những tên lính trên chòi canh giật mình thức giấc. Các mồi lửa trên mặt thành cũng đã được thắp sáng. Quân canh không kịp dụi mắt, không kịp kêu. Sấm động trên đầu chúng, đất động dưới chân chúng. Trong ánh lửa, vài tên lính thấy được đội nữ binh áo đỏ đang ồ ạt xấn đến, vây kín các trại giặc. Trên mình voi chiến, Bùi Thị Xuân vung kiếm ra lệnh cho quân sĩ xông vào giáp chiến. Bị đánh bất thần, quân ánh đứa ngã xuống, đứa ôm đầu chạy tán loạn. Chúng rú lên hải hùng: quân Tây Sơn! Đội nữ binh Tây Sơn đã lọt vào thành rồi. Chúng mếu máo gọi nhau, chúng va vào nhau ngã lộn nhào. Chúng không cầm nổi thanh gươm, chúng hoảng hốt không tìm ra ngọn giáo. Lính hộ vệ của Lê Văn Chất thất thanh gọi chủ, Chất còn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Lính kêu khẩn cấp: bẩm tướng quân, quân Tây Sơn đã ập vào thành rồi. Làm gì có quân Tây Sơn? Chúng tụm lại ở Quy Nhơn để đánh nhau với ta cả rồi, chém đầu những thằng nói láo. Bẩm tướng quân, đội nữ binh Tây Sơn giết chết hết quân ta rồi. Tên lính mếu máo gọi: sao? Bọn giặc cái dám phút sâu hùm à? Lê Văn Chất tỉnh hẳn gào lên: hãy bắt sống cả lũ bỏ rọ trôi sông cho ta. Những Lê Văn Chất bỗng ngồi thụp xuống, vớ vội lấy kiếm. Ngoài buồng hắn, lẫn trong tiếng binh khí va nhau, tiếng kêu rú của binh lính hắn, còn có cả tiếng đập đất huỳnh huỵch của voi chiến Tây Sơn. Các bạn đang nghe chuyện các bạn nghe. Tiếng Bùi Thị Xuân lanh lảnh: hãy bắt sống lấy thằng phản bội, không để nó chạy thoát. Lê Văn Chất kinh hoàng nhận ra viên nữ tướng Tây Sơn. Nhanh như con sóc, tay thủ kiếm, Chất nhảy bổ ra ngoài định chạy ra hướng sau. Nhưng từ phía ấy, các nữ binh Tây Sơn đang ào ào tràn tới. Ánh binh khí loang loáng, tiếng người rú thảm thiết. Chất thu mình nhảy vọt lên phía trước. Nhưng hắn đã nhìn thấy con voi độc ngà dữ dội đang xông tới. Theo sau là lớp lớp nữ binh áo đỏ hùng dũng lạ thường. Khó mà thoát chết được, hắn thầm nghĩ. Nhưng trước khi chết, ta phải hạ sát được viên nữ đô đốc táo tợn kia mới cam lòng. Nghĩ vậy, hắn thua kiếm, giả nằm như người chết, đợi voi chiến Tây Sơn. Voi chiến vẫn sải bước, cong vòi đi tới. Trên bành voi, Bùi Thị Xuân mắt long lên như cục than hồng, vừa cúi xuống chém một tên giặc hoảng hốt chạy tại qua trước mặt voi. Lợi dụng cơ hội ấy, Lê Văn Chất dùng toàn sức bật dậy vung kiếm, nhảy lại nhằm Bùi Thị Xuân đâm thật mạnh. Nhưng mũi kiếm của Chất đã bị người quản tượng cao gầy cầm búa tạt ra. Cùng lúc ấy, con voi độc ngà tung vòi hất bổng tên giặc lên cao. Tướng giặc vừa rơi xuống, Bùi Thị Xuân từ trên voi nhào tới, kịp giáng cho hắn một nắm đấm, ngã chúi xuống rồi bắt sống. Quản tượng cũng nhảy xuống: chủ tướng để tiểu tướng trói lại. Nếu không có người tên giặc hèn nhát này, thưa chủ tướng, người quản tượng không chỉ sai khiến voi mà còn phải là một vệ sĩ. Viên quản tượng đỡ lời: chính là con voi khôn ngoan này đã báo hiệu cho tiểu tướng có người ẩn nấp. Chủ tướng không thấy nó chìa vòi ra đấy sao? Trời! Bùi Thị Xuân kêu lên se sẻ: quản tượng của ta! Vừa lúc ấy, các nữ binh kịp tràn tới, thấy chủ tướng mình đã bắt sống được tướng giặc. Nữ binh Tây Sơn hò reo náo động, rồi hăng hái đuổi theo từng toán giặc, dùng chúng vào chân thành. Các mồi lửa trên mặt thành được gió bốc cao. Bỗng ngoài thành, một dòng người đốt đuốc tràn tới. Giặc rú lên hoảng loạn, dân chúng tay lăm lăm mã tấu, gậy gộc đã sát tới thành trợ chiến. Sức mạnh quân Tây Sơn như được nhân lên gấp bội. Quân dân chen vai, thích cánh dồn giặc, vòn lại thành từng cụm. từng đống xác giặc thêm cao. Chỉ còn mấy trăm tên giặc bị bắt, sau đó được đưa ra ngoài thành. Trước vòi chiến của Bùi Thị Xuân, chúng quỳ lạy như tế sao. Trời sáng rõ, mặt trời bắt đầu nhô lên sau dãy núi xa. Bùi Thị Xuân thúc ngựa đi khắp trận địa. Chiến thắng thật lớn mà lòng nữ đô đốc chẳng vui. Cặp mắt Bùi Thị Xuân đượm buồn khi nhìn lại dấu tích cuộc xung trận oanh liệt của tướng Tường Vân và các nữ binh thân yêu. Niềm tự hào phục lớn trong thương đau mất mát. Dân chúng đời đời biết ơn họ. Bùi Thị Xuân thì thầm nói với mình. Cái chết của họ làm rạng ngời khí phách của chiến sĩ Tây Sơn. Dân chúng quanh vùng lũ lượt kéo đến đông như hội. Bùi Thị Xuân giật cương ngựa quay về thành. Cụ già khi trước thay mặt dân có lời tiễn biệt Bùi Thị Xuân đem quân hồi triều, nay lại được dân cử ra mắt nữ tướng. Cụ bước đến trước mặt Bùi Thị Xuân và đội nữ binh, giọng trầm hẳn đi. Chúng đã giết chị em, khiến dân lành chúng tôi mất thêm người thân. Nhà giàu, nhà nghèo bị chúng cướp không còn một hột thóc, một lưng ngô. Trời chu đất diệt bọn giặc ấy. May đô đốc tướng kịp đem quân giết giặc cứu dân mọn, chúng tôi biết lấy gì để đền đáp. Bùi Thị Xuân tiến lại đỡ cụ già. Quân dân nhìn nhau mừng mừng tuổi tuổi. Thấu hiểu dân tình, Bùi Thị Xuân ra lệnh cho các nữ binh. Thóc gạo trong thành hãy đem phân phát cho dân chúng. Nhà nhiều người chia nhiều, ai ốm đau bệnh tật, đàn bà bận con mọn chia gấp đôi. Các hào phú bị giặc cướp thóc lúa cũng có phần như mọi người. Trong đám đông dân chúng, nhiều người cảm động bật khóc. Có người lên tiếng, nữ đô đốc đã cải tử hoàn sinh cho dân mọn chúng tôi. Ơn đô đốc tướng như trời cao đất dày, biết lấy gì để báo đáp. Dân chúng tiếu tích chia thóc, nhiều nam nữ trong vùng cảm ơn cứu mạng ấy đã xin gia nhập đội nữ binh. Trước bàn thờ khói hương nghi ngút mới được dựng lên để tưởng niệm phó tướng Tường Vân và các nữ binh đã bỏ mình vì nghiệp lớn. Bùi Thị Xuân cho chém tướng giặc và những tên lính cố đánh không chịu hàng. Cũng trong buổi lễ trang nghiêm ấy, Bùi Thị Xuân đã cử Lộc làm phó tướng thay Tường Vân. Chiều ấy, Bùi Thị Xuân và đội nữ binh lại chia tay dân chúng trở về Phú Xuân. Ngồi trên bành phoi, nhỏ bé nhưng uy phong lẫm liệt, Bùi Thị Xuân tươi cười cúi chào dân chúng. Đội quân đi vội vã.